từng lời từng câu đâm vào lòng người. Tay chàng run run vuốt ve má cô, khi nhích lên chạm vào vệt nước ở đuôi mắt, cô lại càng run lẩy bẩy như bị lửa đốt, nhưng vẫn không rụt tay về. Chàng ôm tấm thân đẫm máu của cô, áp mặt vào trán cô, nói: "Nàng không có gì xấu hết. Những lời ta nói lúc trước chỉ là quá giận mà thôi. Nàng đến công nghi gia, tất cả đều rất tốt. Duy nhất không tốt chỉ là không chịu sinh cho ta một hài tử. Nhưng không sao, nhưng không sao, ta cũng không bận lòng." Mắt chàng như cười, tay nắm tay cô. Cô tựa vào chàng ho mãi, hàng mi đọng nước mắt, lại bật cười, nói: "Cuộc đời em thật nực cười, bị cha mẹ bỏ rơi, bị cha nuôi lừa gạt, lại đi lừa người khác. Cuối cùng bản thân..." "Trận tuyết này rơi rất tốt, mọi hoang ố đều bị vùi lấp, tất cả đều kết thúc trong ngày hôm nay." Cô nhìn chàng, mắt thoáng có ánh sáng lướt qua, giọng thoảng như tiếng gió. Nàng nói: "Sự đã đến nước này, chàng vẫn an ủi em như vậy, em rất vui." Cô run run giơ tay như muốn vuốt nếp nhăn trên trán chàng, cuối cùng không đủ sức, tay buông thõng, lời thốt ra tan trong gió tuyết: "A Phỉ, chàng hãy sống, thật vui, thật vui." Tuyết vẫn rơi không ngớt, tuyết động trên Phù Vân Đài tan chảy dưới sức nóng của chùm mũi tên ánh sáng, lộ ra những phiến đá ngọc thạch lóng lánh trong sắc màu long lanh của máu đỏ pha lẫn tuyết trắng, ánh lên hai bóng người áp sát vào nhau. Chàng muốn bế cô lên nhưng lại ngã khuỵu, nước mắt lại chả rơi trên mặt cô, nhưng cô đã không còn cảm thấy được nữa. Chàng cố giữ giọng bình tĩnh để cô nghe thật rõ. Chàng nói: "Ta không dối nàng, người ta thích nhất vẫn luôn là nàng. Ta cứu công nghi sang bởi vì mũi tên của thiên hạ không giết được chủ nhân của nó. Nàng không phải là tỷ tỷ của ta. Ta rất vui. Những lời khiến nàng buồn tất cả chỉ là nói dối." Nhưng cô đã không thể trả lời. Môi chàng áp sát môi cô, giọng nhẹ nhàng như thể cô vẫn đang còn sống. Chàng lay gọi cô, nói với cô nỗi tủi trong lòng: "Rốt cuộc nàng nhìn nhận ta như thế nào? Tiểu đệ của nàng hay là một nam nhân?" Nhưng cô đã không thể trả lời được nữa. Mây đen tan dần, thiên hạ đã lại ngủ dưới lòng sông. Khanh Tủ Tủ đã chết như vậy. Đó chính là ký ức cuối cùng được phong ấn của Công Nghi Hân. Cảnh cuối cùng chúng ta nhìn thấy trước khi tất cả chìm trong đêm tối là dưới bầu trời tuyết vô tận của Bối Trung. Công Nghi Phỉ ôm Khanh Tủ Tủ loạn choạng lê bước trong tuyết, như thể thế gian chỉ còn lại hai người. Thoát ra khỏi ký ức của Công Nghi Huân, cô vẫn còn đang ngủ bên cạnh chiếc giường mây. Ngọn nến an thần đã cháy được một nửa. Mặc dù không ngửi thấy hương nến, nhưng nhìn sắc diện của Công Nghi Huân là biết hương nến tác dụng rất tốt. Ta rất đắn đo có nên nói với cô kết cục đó không. Thực ra mục đích của cô ngay từ đầu không phải là để người khác giải đáp bí mật cho cô. Cô nói muốn biết mình chết thế nào, chẳng qua là do trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng cô trở nên hoài nghi đối với sự tồn tại của mình mà thôi. Cô vốn cho là mình nhập hồn trở lại để báo đáp, nhờ ta xem giúp ký ức cũ, cũng chỉ là muốn xác nhận nếu mọi ân oán tình thù đều đã kết thúc ở cuộc đời trước, vậy thì sự tồn tại hôm nay của cô là vô nghĩa. Cô hy vọng ta nói với cô suốt cuộc đời trước, từ đầu đến cuối, cô đều có lỗi với Công Nghi Phỉ. Cô nợ chàng rất nhiều. Ta biết đó là lý do khi đi vào ký ức của cô, có một thời khắc nào đó thần trí của chúng ta tương thông. Ta đọc được điều đó. Nhưng sự thật không phải thế. Những gì cô phụ lòng Công Nghi Phỉ, Khanh Tủ Tủ cuối cùng đã lấy cái chết để trả. Cô lưu luyến nhân gian cũng không phải là do cô nợ chàng. Cũng may sau 5 năm cô đã trở lại. Nhưng rất khó lý giải tại sao sau khi cô trở lại, thái độ của Công Nghi Phỉ lại như thế. Chẳng phải đến lúc cô chết chàng vẫn yêu cô sâu nặng hay sao? Lẽ nào một tình yêu dù sâu nặng đến mấy cũng không chống lại được sự tàn phá của thời gian? Trầm ngâm hồi lâu, ta để lại cho Công Nghi Huân mảnh giấy, nói với cô thảm cảnh của Công Nghi gia bị cô hủy hoại 7 năm trước, còn cô bị chết bởi mũi tên của hung thú Thiên Hà trong cơn gia biến đó. Rất nhiều vấn đề còn khúc mắc, cho nên nếu lúc này ta đường đột giải thích với cô sẽ chỉ khiến cho cô tự hủy hoại bản thân. Là một hồn ma tái sinh để trả ơn, cô không cần quá tỉnh táo nhưng cũng không thể quá hồ đồ. Cho dù vốn không nên sống chỉ để trả nợ, trước tiên tạm thời cho là thế cũng được, ít nhất cũng để cho ta có thời gian làm rõ chuyện này. Ta vừa suy nghĩ vấn đề nghiêm túc đó, vừa ra khỏi tiểu viện, định trở về vẽ sơ đồ các liên hệ bên trong sự việc để tiện phân tích, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Mộ Ngôn. Vừa không chú ý là đã va vào người chàng. Ta xoa trán, chàng xoa tay, cúi nhìn ta, nói: chẳng phải nàng nói khi Công Nghi Huân tỉnh lại chúng ta mới có thể thoát ra sao? Ta sững người, bỗng nhớ ra nửa canh giờ trước đã lừa chàng thế nào. Trước sự thật rành rành, mọi biện bạch đều vô ích. Lúc này ngoài dị bất biến ứng vạn biến thì không còn cách nào khác. Ta trấn tĩnh nói: chàng đã nghe nhầm rồi. Sao? Đúng vậy, chàng đã nghe nhầm rồi. Ha, lại còn biết chối nữa, rất tốt. Chàng nói em chối cãi có chứng cứ gì không? Chàng rút trong tay áo ra một con búp bê bằng ngọc tạc rất đẹp, thoạt nhìn hơi giống ta, nói nhẹ như gió: tối qua ta được một miếng ngọc rất đẹp, tạc cái này vốn định tặng cho nàng. Ta lúc trước hơi ưỡn ngực nhưng bây giờ không ưỡn ngực nữa, nếu cánh tay chàng, nói: Từ nay em sẽ không bao giờ cãi chàng nữa. Đúng là em không tốt, em quá xấu rồi. Nhận sai xong, giơ tay cướp con búp bê, liền bị chàng giơ cao tay cười nói: "Nàng cầu xin đi." "Cầu xin chàng." Thấy chàng không có phản ứng, ta túm tay áo chàng nói: cầu xin chàng." Chàng ngẩn ra, vừa đỡ lấy người ta kiễng lên túm áo chàng, đặt ta đứng xuống, vừa để con búp bê vào lòng bàn tay xòe ra của ta, nói: "Nàng có nên không kiên định như vậy?" Ta chăm chú ngắm nghía con búp bê bằng ngọc, phát hiện quả nhiên hơi giống mình, lòng rất vui. Sực nhớ lời chàng vừa nói, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy thì phải kiên định một chút vậy. Tối nay chàng không nên ngủ trên giường nữa, ngủ dưới đất đi." Ta cảm thấy ta nên làm nghề bán mộng. Cái nghề này nghe vừa thần bí vừa cao sang, nhưng những việc làm gần đây chẳng việc nào liên quan đến bán mộng cả. Những việc đã làm chỉ lanh quanh ngoài rìa câu chuyện mà thôi. Mấy ngày trước tình cờ gặp Quân Phỉ. Từ ngày xưa, Quân Phỉ luôn cho rằng nhất định có một ngày ta sẽ trở thành Bách Hiệu Sinh, cái gì cũng biết, mở một phòng thám tử tư chuyên điều tra phá án, cho rằng vừa hoạt động đã có thể nổi tiếng khắp Cửu Châu. Ta nghĩ tương lai thế nào quả thật khó đoán, quan trọng là hiện tại. Ta phải làm thế nào để biết được Công Nghi Phỉ rốt cuộc đang nghĩ gì? Để Quân Phỉ đi quyến rũ có vẻ không ổn lắm. Công Nghi Phỉ hình như không có hứng thú về khoản đó. Không, hay là cứ để huynh ấy đi quyến rũ phu nhân của Công Nghi Phỉ đi. Ta trằn trọc trên giường, suy nghĩ nên nói thế nào để Quân Phỉ đồng ý làm việc này đây. Thì một tia sáng trong đầu lóe ra, đột nhiên nghĩ ra một câu thuyết phục rất thần kỳ, vội vàng xuống giường ghi ra giấy. Mộ Ngôn đang ngồi tựa đầu giường đọc sách, tóc để xõa, mình vẫn áo ngủ bằng tơ, một chân hơi co chắn ở mép giường. Ta nhón chân nhón tay đang định bò qua chân chàng thì bị chàng kéo lại, ngẩng đầu khỏi trang sách hỏi: "Nàng đứng ngồi không yên như vậy, hình như đã khỏe hẳn rồi." Ta đỏ mặt giả bộ đau khổ ho hai tiếng, giọng yếu ớt nói: "Chưa, chưa đâu." Nhưng vẫn muốn xuống giường. Quả thật ta nhớ rất kém, nếu lúc này không ghi lại, sáng mai ngủ dậy có khi lại quên. Nhưng lúc chàng không để ý, lại lén nhích dần về phía cuối giường. Chàng làm như không nhìn thấy động tĩnh của ta, tay vẫn dở sách, đột nhiên hỏi: "Chuyện của Công Nghi Huân nàng nhất định phải quan tâm sao?" "Sao chàng biết em quan tâm?" "Nàng có gì mà ta không biết chứ?" "Chuyện hồi nhỏ của em chàng chắc chắn không biết." "Vậy nàng kể ta nghe xem." Chàng gặp sách lại, co chân lên, tay chống cằm. Nếu bình thường ta đã phấn khởi chuyển hướng câu chuyện, nhưng lần này thì khác. Ta nhìn thấy Công Nghi Huân giống như nhìn thấy bản thân mình. Không thể tưởng tượng, nếu trong ngực không có viên giao châu, cho dù ta có thể phục sinh cũng chỉ có thể là một hồn ma nhập vào thân xác.